Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, tỷ tỷ giỏi lắm, sau này khi tỷ ấy trở thành tẩu tẩu của con sẽ bắt lũ nhóc đáng ghét ở kinh thành bị đánh mông hết. Thôi, mau mặc áo chống đạn mà Đường cô nương để lại, đừng phụ tấm lòng của cô ấy. Du Hoa vừa giúp Cố Tử Giật mặc áo, vừa nói. Đường Khê vừa cảm nhận cơn buồn nôn mãnh liệt, vừa trở lại phía sau bếp của ngôi nhà mình trong hiện đại. Cô lại gập người xuống và nôn dữ rồi. Tôi thề, sẽ không bao giờ xuyên không nữa. Chuyện xuyên không này thực sự khiến cô vô cùng khổ sở. Không ai nói trước với cô rằng xuyên không lại khiến người ta khó chịu đến thế. Nôn đến hoa mắt chóng mặt, Đường Khê đứng dậy, bước vào bếp uống một ngụm nước lạnh. Cảm giác khó chịu giảm bớt phần nào. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra từ lúc bước vào cổng trắng cho đến khi quay lại, mới chỉ trôi qua 3 giây trong hiện tại. Hóa ra thời gian ở hai nơi không đồng nhất. Đường Khê cúi nhìn điện thoại thì thấy một tin nhắn vừa hiện lên. Là tin nhắn từ Đào Hành Tung. Gần đây có một quán đá bào mới mở, chút nữa cùng đi thử nhé. Ban đầu cô định từ chối, vì giờ vẫn còn thấy mệt. Nhưng nghĩ lại, đá bào thì cũng chấp nhận được. Hiện giờ đã vào thu, vài hôm nữa chắc phải mặc áo dài tay. Không ăn bây giờ thì phải đợi đến năm sau. Cô liền dứt khoát trả lời. Được. Đường Khê có chút thắc mắc, cô và Đào Hành Tung đâu có thân đến mức này, nếu không nhờ quan hệ với ông Đào, có lẽ cả đời họ cũng chẳng liên lạc với nhau. Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau ngắt quãng. Nhà này là của tôi, người ở trong này là chị họ tôi chưa từng nghe nói Đường Khê có người em họ nào cả. Có khối chuyện ông không biết đấy, tránh ra, tôi phải vào, sao con bé này mới tí tuổi mà đã hung dữ thế? Ai biết cô có phải trộm không? Dạo này nhiều trộm lắm đấy. Là tiếng của ai đó cãi nhau với bà Trương hàng xóm. Đường Khê nhận ra giọng bà Trương, một người hàng xóm nhiệt tình, sống gần đó. Căn nhà cô ở thuộc khu, làng trong phố, nhưng vị trí nhà lại khá đặc biệt. Nhà cô là một căn nhà riêng biệt, các hộ dân gần nhất cũng cách cô ít nhất 500 mét. Trong bán kính 500 mét này, chỉ có mỗi nhà cô đứng lẻ loi. Đường Khê vẫn luôn nghi ngờ cái ao hoang phía sau nhà là do cha mẹ cô đào. Nhưng theo năm tháng, ao đã trở thành một vũng nước bẩn, chẳng ai thèm ngó ngàng. Cô bận rộn suốt, chẳng buồn quan tâm hay xử lý nó. Phía trước nhà có một khu vườn nhỏ, nhưng chẳng còn hoa cỏ gì nữa. Ai lại đến tìm mình chứ? Ngoài mấy người quen thuộc thì mình đâu có giao thiệp với ai khác. Đường Khê nhíu mày, bước từ phòng khách ra cửa lớn. Tiếng cãi cọ càng lúc càng lớn, cô vội chạy ra ngoài. Nếu không nhanh chân, e rằng họ sẽ đánh nhau ngay trước cửa nhà cô. Dẹt, cô đẩy cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Bà Trương, mọi người đang làm gì thế? Đường Khê lên tiếng, bước ra ngoài. Trước cửa nhà cô, không chỉ có mình bà Trương, mà còn một nhóm các ông các bà lớn tuổi khác đang đứng tụ tập thành vòng tròn, vừa chỉ trò vừa nói gì đó. Ở giữa vòng tròn, người bị vây quanh là ai thì cô vẫn chưa nhìn rõ. Đường Khê xác nhận rằng cô không quen người đứng trong đám đông kia. Khả năng nhận biết giọng nói của cô rất tốt, chỉ cần nghe qua một lần, cô sẽ không nhầm hoặc quên. Nhưng rõ ràng cô chưa từng gặp người đang bị các bác lớn tuổi vây quanh bao giờ. Đường Khê à, cháu đến đúng lúc lắm, người này nói mình là em họ cháu lại đây xem có phải không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy cô gái này lén lút thế nào ấy, chắc chắn không phải người tốt, có phải kẻ trộm không? Nếu là trộm, chúng ta phải báo cảnh sát chứ. Mấy bác lớn tuổi mỗi người một câu, bàn tán xôn xao. Im hết đi, đột nhiên, người bị vây bên trong lớn tiếng quát. Không khí xung quanh lập tức im lặng như tờ. Cách Trương,